Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 239, thứ 237 để Đắc Si Bác, va chạm, Quý Quân Nguyệt nhận lấy chiếc đũa. Nhìn trước mắt bề ngoài chính ta lúc trước làm giống nhau như đúc mì trường thọ. Thấu quá khứ ở Tần Lan Tuyết trên mặt nhẹ nhàng rơi xuống vừa hôn. Mềm giọng cười hỏi, đã học bao lâu? Tần Lan Tuyết thỏa mãn xoa mặt mình, cười nói, một ngày, liên tục làm 20 ngày, hắn học tập mì trường thọ chỉ học được một lần liền hội. Phía sau đồ ở lần lượt cải tiến hoa thử, rốt cuộc đem mì trường thọ làm hòa lúc trước A Quân làm một vị. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy A Quân làm tốt hơn ăn. Quý Quân Nguyệt nghe nói, cũng không nói thêm nữa. Cười thùy con ngươi nhìn trong bát mì trường thọ liền động khởi chiếc đũa. Nóng hôi hổi mì nhập khẩu, Quý Quân Nguyệt vẫn cảm giác được một tia kinh ngạc vui mừng. Mùi vị này tưởng thật và nàng lúc trước làm giống nhau như đúc. Tần Lan Tuyết thì chuyên chú nhìn Quý Quân Nguyệt ăn một ngụm mì trường thọ. Mong đợi hỏi, A Quân, vị thế nào, ăn ngon, cùng ta làm giống nhau như đúc. A Tuyết, ngươi thật giỏi, Quý Quân Nguyệt ngẩng đầu hướng về phía Tần Lan Tuyết dựng thẳng một ngón tay cái. Tần Lan Tuyết trong nháy mắt liền cười, A Quân thích liền hảo, sau này mỗi một năm hắn đô hội vì A Quân làm một chén mì trường thọ. Cùng nhau ăn đi, Quý Quân Nguyệt nói liền vê khởi một đũa mì trường thọ. Tần Lan Tuyết thấy vậy vui mừng thấu đi lên, mở miệng ăn Quý Quân Nguyệt uy mì trường thọ. Một chén mì trường thọ cứ như vậy bị hai người ngươi một ngụm ta một ngụm ăn xong rồi. Kia im lặng hình ảnh ấm áp đến cực điểm mà ni kỳ thực hôm nay chân trình ý nghĩa có lợi khởi đến. Cũng không phải là của Quý Quân Nguyệt sinh nhật, mặc dù Quý Quân Nguyệt sinh nhật chính là 12 tháng 20. Nhưng là dựa theo hiện đại thời gian coi là, nàng 19 tuổi sinh nhật mới quá khứ mấy ngày. Ở đây hôm nay này sinh nhật tính khởi đến chỉ có thể xem như là cho nàng đền bù 19 tuổi sinh. Nhật, giữ cửa thư vị bốn người nghe trong phòng bay ra hương vị. Trong lòng thủy chung có luồng khó có thể nói cảm xúc ở quanh quần. Càng lúc càng cảm thấy quý tướng quân hòa này quân lan giữa cảm tình quá mức. Kỳ dị, nếu không có hai người đô là nam nhân. Bọn họ thật đúng là sẽ cảm thấy cái này căn bản là một đôi ân ái phu thê. Cái ý nghĩ này trong nháy mắt kinh sợ tới bốn người. Bốn người vội vã vẫy vẫy đầu bỏ rơi kia làm người ta sờn tóc gáy ý nghĩ. Đằng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ăn xong mì trường thọ hậu. Sắc trời bên ngoài cũng sáng. Quý Quân Nguyệt trực tiếp hạ lệnh đại quân nhổ trại đi trước. Bởi vì đại quân đã hành quân hơn 3 tháng. Chư tân hội hợp vào một ít tân binh, còn lại đại bộ phận nhân cũng đã chiếm được rất tốt tôi luyện. Bây giờ theo thời gian trôi qua, một chi lính mới đã trưởng thành thành một chi quân chính quy. Tiếp được tới hơn một tháng hành quân chung, ở không có bất kỳ tận lực ngoài ý muốn hòa ngăn cản hạ. Đại quân rốt cuộc với trung tuần tháng riêng đã tới Tây Bắc biên ải. Khai nguyên 29 năm 1 tháng 15. Tây Bắc tuyển nhận các nơi tân binh rốt cuộc toàn bộ tụ tập tới Tây Bắc. Tây Nam khu tân binh lục vạn ngũ, Đông Nam khu tân binh ngũ vạn nhất, Tây Bắc khu ngũ vạn, Đông Bắc khu lục vạn tứ, cùng sở hữu 23 vạn tân binh nhập trú Tây Bắc. Vì viên một các tướng lĩnh với cửa thành nghênh tiếp cả đám Tây Nam khu tới tân binh. Đương nhiên, một các tướng lĩnh đứng ở trên tường thành chờ đợi tự nhiên không đơn giản là vì nghênh tiếp cuối. Cùng này một chi lính mới đội, là trọng yếu hơn nguyên nhân là, cái kia quấy nhiễu bọn họ gần nửa năm thiếu niên tướng quân tới. Đại quân xa xa đi tới, trước nhất đầu là sổ con tuấn mã, đi ở phía trước nhất thiếu niên chưa áo giáp, chỉ là một thân hắc hồng tướng quân bào, ngồi trên kia thượng cấp tuấn mã thượng. Dáng người thon mà cao ngất, từ xa nhìn lại, thân ảnh kia liền làm cho một loại không giống người thường đặc biệt cả mần ni tổng giác người nọ. Trên người có một luồng khó có thể nói sức hấp dẫn. Chỉ là từ xa nhìn lại, liền hạc giữa bầy gà liếc mắt một cái liền hấp dẫn mọi người chú ý. Trên tường thành một các tướng lĩnh nhìn xa xa đi tới đại quân. tầm mắt nhao nhao rơi vào cái kia trước nhất bừng dẫn đầu thân ảnh thượng. Tới, Hạ Nguyên lên tiếng nói một câu. Trương Tử Lục nhịn không được kiễng đầu ngón chân thân đầu nhìn. Hình như nghĩ càng thêm thấy rõ ràng người tới hình dạng. Chỉ tiếc bởi vì cách được quá xa, hắn còn là chỉ có thể nhìn đến một hình dáng. Nhịn không được lên tiếng nói thầm mần ni, khoan hãy nói. Dẫn đầu cái kia chính là Quý Nguyệt tiểu tử kia đi. Từ xa nhìn lại thân ảnh kia hình dáng rất hút làm người khác chú ý, Hồ Tường Nhất và Lý Nguy. Tán đồng gật gật đầu. Bên cạnh Lưu Tố Lễ lập tức chừng bọn họ liếc mắt một cái. Nhìn về phía xa xa thân ảnh kia không thèm cười nhạo đạo. Chẳng qua là cái thư phụng yêu nhân mà thôi. Một đại nam nhân như vậy làm người khác chú ý. Không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì bên ngoài. Quả thật là ném chúng ta nam nhân mặt. Vi Viên giờ khóc giờ cười trắng Lưu Tố Lễ liếc mắt một cái. Một hồi lời này cũng đừng ngay trước mặt nói lung tung. Nhĩ Hảo phải là Tây Bắc lão tướng, là tiền bối, cũng không thể trước mặt mọi người thất thân phân, Lưu Tố Lễ tâm không cam tình không nguyện gật. Gật đầu, mặt tướng biết, chờ một chút ta nhất định ngậm miệng không nói. Nửa câu cũng không nói, Vi Viên buồn cười lắc đầu nói. Ngươi muốn thật có thể bảo đảm toàn bộ hành trình cũng không nói một lời. Đó cũng là hảo, bên cạnh Hạ Nguyên mấy người lập tức cười khởi đến. Nếu thật muốn Lưu Tố Lễ một câu nói cũng không nói vẫn nghẹn. Kia người này liền nhất định không phải Lưu Tố Lễ. Đi thôi, nên đi xuống, Vi Viên nói một câu hậu. Mọi người liếc mắt nhìn kia đã tới gần đại bộ phận đội. Liền cùng ở phía sau hắn cùng hướng phía cửa thành đi đến. Xa xa. Thẩm Viên thúc ngựa đi ở Quý Quân Nguyệt bên người, lên tiếng nhắc nhở, Đông Bắc Đông Nam tân binh trước đó không lâu liền toàn bộ tới. Chúng ta xem như là cuối cùng một nhóm, mặc kệ trước trên đường gặp được những thứ ấy nguy hiểm là không phải cùng Tây Bắc này đàn lão. Tướng có quan hệ, mặt ngoài khách khí hay là muốn duy trì, hiện tại cùng chỗ một mảnh bầu trời. Người sau này nhất định phải càng thêm cẩn thận, Quý Quân Nguyệt như cười như không đào. Ta chỉ sợ bên trong có người liên mặt ngoài khách khí đô không muốn duy trì tương đương, Thẩm Viên nghe nói. Trầm mặc một lát sau mới mở miệng lần nữa. Nếu là có người khiêu khích, người cũng không cần lưu tình. Bất quá ta tin điểm này không cần ta nhắc nhở. Người vẫn làm được đô rất tốt, chỉ cần ngươi có thể chiếm ở cái kia lý. Thống nhiều đại cái sọt, đại tướng quân đô sẽ vì ngươi túi, những lời này không thể bảo là không nặng. Như chỉ là Thẩm Viên chính mình, hắn tự nhiên tự chủ trương thay Hoàng Phủ Thương nói ra lớn như vậy lời đến. Là mấy ngày trước màu đến thượng cốc quan thời gian nhận được Hoàng Phủ Thương hồi âm. Trong thư liền có bàn giao đến hắn vừa mới nói lời này. Không chỉ như vậy, còn có mặt khác nhất đoạn văn. Quý Quân Nguyệt nhìn Thẩm Viên liếc mắt một cái, này cùng nhau đi tới Thẩm Viên mỗi ngày đô hội truyền tin cho Hoàng Phủ Thương hội báo hành quân. Trong quá trình tình huống, hoặc là phải nói là hội báo nàng cá nhân tình huống. Đối với việc này, ở lúc trước Hoàng Phủ Thương nhượng Thẩm Viên đi theo thời gian nàng cũng đã dự kiến. Cho nên tịnh không có để ý, hơn nữa lợi dụng hảo. Đây đối với nàng đến nói vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Thay ta cảm ơn Hoàng Phủ Đại Tướng Quân, Thẩm Viên cười khẽ. Ngươi muốn tạ nhưng hơn, Đại Tướng Quân còn nhượng ta cho ngươi biết, xét thấy ngươi dọc theo đường đi biểu hiện cũng không có nhượng hắn thất vọng. Hắn sẽ thay ngươi tranh thủ đến luyện binh cơ hội, còn có, Đại Tướng Quân còn nhượng ta nhắc nhở ngươi, nhượng ngươi đừng quên hắn cùng lời ngươi nói. Hơn nữa, đại tướng quân nói, hắn hứa hẹn sự tình vĩnh viễn giữ lời, nhượng ngươi nỗ lực Quý Quân Nguyệt tà tứ cười, Thẩm tướng quân thay thuộc hạ nói cho Hoàng Phủ đại tướng quân. Nhượng hắn chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì dùng không được bao lâu, chính là hắn xuất lực lúc Thẩm Viên lập tức bị Quý Quân Nguyệt này tự tin lời nói chọc cười. Bất quá một đường xuống mấy tháng ở chung. Đã đủ để cho hắn rõ ràng minh bạch trước mắt thiếu niên này cũng không phải là một cuồng vọng tự. Đại hội nói mạnh miệng nhân, hắn sở nói mỗi một câu nói đối với người khác mà nói có lẽ là kiêu ngạo tự phụ tự quyết định. Nhưng trên thực tế chẳng qua là thông chi mà thôi. Thông chi mọi người hắn sắp muốn làm thành sự tình. Yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi chuyển lời đại tướng quân, hơi nghiêng thúc ngựa hành tàu Tần Lan Tuyết. Liễm mi mắt, không ai biết hắn nhìn như yên ổn bề ngoài hạ đang nổi lên thế nào khủng bố kinh sợ sự tình. Tần Lan Tuyết đang suy nghĩ, bây giờ không phải là động hoàng phủ thương và đậu trạm thời gian. Đằng tương lai A quân chơi đã, triệt để nắm trong tay Tần Quốc sao, hắn liền đem hai người biến thành xương trắng cung điện nền tảng. Đại quân xa xa tới gần, kia cao cao tường thành dần dần rõ ràng, cùng ở quý quân nguyệt phía sau Dạ Nghiễn chờ người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Nhìn kia cao cao tường thành, nhìn kia tường thành đỉnh mù sương thiên, gió lạnh quát đến. Mang cho bọn hắn không phải này Tây Bắc băng hàn khí, mà là một cỗ nhiệt khí, một cỗ sắp bước trên thuộc về hắn các chân chính chiến trường nhiệt huyết sôi trào. Ở đây, đem là bọn hắn mọi người cuối chiến đấu chiến trường, đem là bọn hắn mọi người triển phát hiện mình, phát huy tác dụng địa phương. Quý quân Nguyệt ngẩng đầu, xa xa cửa thành đứng lặng một đội nhân mã ánh vào đáy mắt nàng. Những thứ ấy đều là nửa năm trước Thượng Cốc quan một trận chiến may mắn còn sống sót tướng lĩnh. Là này Tây Bắc Thiên. Thế nhưng, từ giờ khắc này, này Thiên phải đổi, đằng ở cửa thành vi viên đằng một các tướng lĩnh nhìn về phía trước đội ngũ bóng người dần dần rõ. Ràng, kia đi ở đội ngũ phía trước nhất rõ ràng là hai đạo thân ảnh. Nhưng là bọn hắn lại lược qua cái kia hơn 30 tuổi tam phẩm đại tướng. Đem tầm mắt đồng thời rơi vào cái kia thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi thiếu niên tướng. Quân trên người, thật sự là thiếu niên này quần áo thái chói mắt, thử hỏi một thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi thiếu niên. Lại mặc tứ phẩm đại tướng áo bào, này sao có thể bất chói mắt, bất làm người khác chú ý. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một phần nguyên nhân, theo hai phe nhân mã giữa cách càng ngày càng gần. Này chói mắt gì đó liền rời đi, không còn là năm ấy kỳ kia áo bào, mà là kia trương nhiếp hồn tâm hồn mỹ làm cho người khác nghẹt thở đẹp mắt mặt. Tây Bắc mùa đông là lạnh lẽo sương mù mênh mông, thế nhưng đương thiếu niên gương mặt đỏ ánh vào mọi người trước mắt. Vậy mà phảng tựa một đạo quang đánh vào đáy lòng của mọi người. Bởi vì gương mặt đó quá mức trắng nõn trượt nộn. Khi ánh sáng màu lộ ra cùng sinh đều đến bất thường doanh bạch quang trạch. Liền phảng tựa ngâm ở trong nước ấm bạch ngọc, trong sáng trơn bóng, lộ ra một cỗ tử khó có thể nói sức hấp dẫn. Lại này doanh bạch quang trạch hình dáng còn dị thường tinh xảo tuyệt vời. Tế rất sống mũi độ cung yêu cực kỳ xinh đẹp, hồng hào môi bất điểm mà chu mang theo thủy nhuận ánh sáng màu. Lúc này chính mang theo một mặt như có như không độ cung. Làm cho một loại bĩ tà khí lại bí hiểm phức tạp cả mần ni cặp kia hẹp dài đen nhánh mắt phượng. Nhìn quanh gian hình như có yêu hoa quang mang thoáng hiện. Liếc mắt một cái liền nhiếp hồn tâm hồn làm cho người ta ném tâm trí. Ít nhất, ở đây sở hữu Tây Bắc lão tướng khi nhìn rõ sở thiếu năm gương mặt đó lúc. Liền tất cả đều không bị khống chế kinh diễm sững sờ. Cái loại đó trong nháy mắt lạc lối tâm trí cảm giác quá mức nhưng sợ. Đương quý quân Nguyệt và thẩm viên chờ người xoay người xuống ngựa. Đối ngốc lăng cả đám Tây Bắc lão tướng cười nói. Thuộc hạ quý Nguyệt, thấy qua vi tướng quân, thấp từ khêu gợi tiếng nói xuyên thấu bầu trời mù sương không khí. Như xa xôi tiên cảnh bay tới êm tai tiếng nhạc. Nhượng mấy người lại lần nữa thất thần đồng thời, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, một cái lại lần nữa nhìn về phía trước mắt cái nụ cười này nhạt nhẽo lại tà tứ mỹ thiếu niên lúc. Lập tức đỏ mặt tía tai lúng túng, bọn họ vậy mà tất cả đều nhìn một người nam nhân nhìn ngây người. Đây quả thực chính là sỉ nhục, còn chưa đợi vi viên lên tiếng, nhất dấu bất ở nói Liêu Tố Lễ lập tức liền mắng liệt phi một ngụm. Nương, gặp quỷ, Liêu Tố Lễ mặc dù không nói gì, thế nhưng hắn này mắng liệt liệt khẽ nguyền rủa còn là nhượng không khí chung quanh trong nháy mắt đông lạnh xuống. Đứng ở Quý Quân Nguyệt phía sau Phượng Dạ chờ người, chỉ cần là nghe thấy Lưu Tố Lễ tiếng chửi rủa nhân tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Lưu Tố Lễ. Kia lạnh lẽo sắc bén tầm mắt, chỉ một đạo đối với này đó ở trên chiến trường tôi luyện hơn 10-20 năm tướng lĩnh không có. Gì, thế nhưng đương mấy chục đạo đồng dạng lạnh lẽo sắc bén tầm mắt tụ tập với cùng một chỗ. Kia lực sát thương là vô cùng, Lưu Tố Lễ lập tức cảm giác được một phen vô hình vô cùng thật lớn gươm bén phá không chiều chính. Mình đâm tới. Kia trong nháy mắt đè xuống hàn băng bàn nhuệ khí nhượng hắn chớp mắt vô ý thức căng thân thể. Xoát một chút ngẩng đầu nhìn đi, liền gặp được mấy chục song lạnh lùng nghiêm nghị mắt, kia một đôi song trong tròng mắt tất cả đều là lãnh khí. Không ngừng tăng vọt lãnh khí, phảng tựa gươm bén bàn cắt ở trên người hắn, Lưu Tố Lễ trong lòng âm thầm giật mình, những người này khí thế thật là mạnh. Thậm chí ngay cả hắn này nhung biên 20 mấy năm nhân cũng có như vậy một cái chớp mắt bị sát. Tới, không chỉ là Lưu Tố Lễ cảm thấy, Vi Viên chờ người cũng đều cảm thấy, một cái theo kia vô hình gươm bén phóng tới địa phương nhìn lại. Đang nhìn đến một đám mặc thân vệ phục hòa phổ thông tân binh phục nhân lúc. Trong lòng cũng đều bốc lên một mảnh kinh động, ánh mắt này, khí thế kia. Coi như là bọn họ thuộc hạ binh cũng là không có. Thẩm Viên thấy mấy người tất cả đều như có điều suy nghĩ nhìn Quý Nguyệt phía sau tân binh. Hơi nhíu mày, trong miệng lại nói ra lời chúc mừng, mặc dù có chút chậm, bất quá hay là muốn chúc mừng vì tướng quân trở thành nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân, Thẩm Viên này. Lời ra khỏi miệng liền kéo mọi người tinh thần. Vi Viên hoàn hồn, này mới phát hiện bọn họ đem Quý Nguyệt cấp không nhìn. Trong lúc nhất thời có chút lúng túng cười cười, nhìn Quý Nguyệt, lại nhìn một chút Thẩm Viên đào, cảm ơn Thẩm tướng quân chúc mừng. Cũng không nghĩ đến Quý tướng quân lại là trẻ tuổi như vậy tuấn tú thiếu niên lang. Này nếu để cho bên ngoài nhân biết Lục tiểu thần tướng Lý Quý Nguyệt Quý tướng quân. Không chỉ trí dũng song toàn. Còn là một hiếm có mỹ nam tử, sợ rằng muốn có không ít người ra nữ nhi phương tâm ám hứa, Vi Viên mở ra vui đùa trêu ghẹo đem. Vừa lúng túng đông lạnh bầu không khí cấp giảm bớt, Quý Quân Nguyệt quan sát Vi Viên một cái chớp mắt, phát hiện hắn đúng là phát ra từ nội tâm muốn giảm bớt bầu không khí. Hơn nữa người này 40 xuất đầu niên kỷ, thiên đình no đủ đất rộng phạm vi. Chán gian tuy có lạnh lùng sắc bén khí, nhưng cũng có kiên nghị trong sáng chi vận, bên miệng có một loạt chòm râu, thoạt nhìn ổn trọng lại hào khí, cũng không phải là một trong ngoài không đồng nhất nhân. Lập tức, Quý Quân Nguyệt cười khẽ, chỉ cần Vi tướng quân không cảm thấy Quý Nguyệt là một không có kỳ biểu đích nhân liền hảo Vi. Viên thần sắc một trận, trong lòng xẹt qua một tia lúng túng, trên mặt lại hữu hảo cười nói. Quý tướng quân chuyện tích chúng ta thế nhưng một đường đâu nghe nói. Như vậy trí dũng song toàn nhân, ai còn có thể nói quý tướng quân không bản lĩnh, Quý Quân Nguyệt nghe nói. Như cười như không nhìn lướt qua Vi Viên bên người một các tướng lĩnh. Cái nhìn kia quét tới động tác rất bận, rõ ràng chính là làm cho Vi Viên thấy. Vi Viên người này mặc dù không có gì tâm địa gian xảo. Đãn cũng không phải là không có tâm kế đồ ngốc, đem Quý Quân Nguyệt này thần xác, lập tức liền kịp phản ứng nàng ý gì, trong lòng cảm thán thiếu niên này có chút bộc lộ tài năng. Trên mặt nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía bên người mấy tướng lĩnh quát lớn lên tiếng. Các ngươi còn không thấy qua Quý tướng quân, Hạ Nguyên và Đàm Khánh Tu hai người đồng dạng đang nhìn đến Quý Quân Nguyệt cái nhìn kia quét tới. Động tác lúc liền hiểu ý của nàng, người trước trong lòng lắc đầu đồng thời, hướng về phía Quý Quân Nguyệt liền chắp tay hành lễ nói. Thuộc hạ Hạ Nguyên, thấy qua Quý tướng quân, sau Đàm Khánh Tu thì cùng thuộc tứ phẩm tướng quân. Cho nên chỉ là nhìn không nói chuyện, cũng không động tác, Hồ Tường Nhất, Lý Nguy và Trương Tử Lục ba người mặc dù không tình nguyện. Thế nhưng ở đây nhiều người như vậy nhìn. Vi tướng quân cũng lên tiếng, hơn nữa ngay cả ngũ phẩm thiên tướng Hạ Nguyên cũng đều hành lễ. Bọn họ này ba trung lang tướng tự nhiên nếu không nguyện cũng không thể bưng. Đành phải biến xoay hướng về phía cái kia so với nữ nhân còn mỹ thiếu niên tướng quân ôm quyền nói. Thuộc hạ Hồ Tường Nhất thấy qua quý tướng quân, thuộc hạ Lý Nguy thấy qua quý tướng quân. Thuộc hạ Trương Tử Lục thấy qua quý tướng quân, Lưu Tố Lễ này còn chưa có kịp phản ứng. Liền thấy người bên cạnh tất cả đều cho Quý Nguyệt Lễ ra mắt. Lập tức sẽ không kiền, hắn mới không cần cấp này tiểu bạch kiểm trao. Lưu Tố Lễ cũng còn biết đúng mực, không có lên tiếng nói cái gì lời khó nghe, trực tiếp quay đầu làm như không nhìn thấy, không có nghe thấy. Vi Viên thấy vậy, chân mày cau lại, hướng về phía Lưu Tố Lễ nháy mắt, nhiều người như vậy nhìn đâu, hắn một ngũ phẩm thiên tướng nếu như không phân rõ phải trái. Hỏng rồi này trên dưới cấp lễ tiết quan hệ, Quý Nguyệt thế nhưng có quyền lợi trị hắn một coi thường thượng cấp chịu tội. Để lời nói với người xa lạ canh hai điều nghiên địa hình nha tương đương.